Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 566. Một kích siêu thần, Vigoroth, chủ nhân, ngài trở về a, vị này liền là Chu tiểu thư a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn đi ra, Lê Thiểu Mỹ ngay lập tức tiến lên mấy bước cười nói. Nhẹ gật đầu, nàng mặc dù gặp một qua Lương Đức Hoàng rất nhiều nữ nhân. Nhưng nói thật, Lê Thiểu Mỹ cho áp lực của nàng là lớn nhất, bởi vì là Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du. Mặc dù cùng Lương Đức Hoàng là loại quan hệ đó, mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng các nàng bên trong không tâm cũng không có tán thành mình là nữ chủ nhân vật này. Cho nên biểu hiện thời điểm liền sẽ lộ vẻ cũng rất khách sáo. Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết cũng là như thế. Mà Lê Thiều Mỹ mặc dù cũng không phải nữ chủ nhân, nhưng là nàng lại ở chỗ này thời gian dài nhất, với lại cũng tại giúp Lương Đức Hoàng quản lý sản nghiệp của hắn. Lại thêm nàng gần nhất tiếp xúc đến những người kia, còn có đã làm sự tình không tình, để nàng có một chút nhân sĩ thành công cảm giác tương đương không cảm giác. Chuyện cũ kể, bụng có thi thư khí từ hoa. Mặc dù Lê Thiều Mỹ hiện tại không có cái gì thi thư, nhưng nàng từ trình độ nào đó mà nói cũng coi là giới kinh doanh tinh anh. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng đây là dựa vào Lương Đức Hoàng mặt mũi mới có. Nhưng này loại sát phạt quả đoán khí chất vẫn là trấn ở kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu Chu Nặc gạch dưới mẫn. Đi thôi, ta còn thực sự có một ít tưởng niệm ngươi làm cơm đâu. Thân cái lưng mệt mỏi, Lương Đức Hoàng đối Lê Thiều Mỹ phất phất tay, sau đó liền hướng đi đến. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lê Thiều Mỹ cũng đắc ý đi theo sau không mặt. Vì cái gì nói Lê Thiều Mỹ là một cái rất thông minh nữ nhân? Bởi vì nàng có thể rất rõ ràng minh xác định vị của mình. Nàng biết nàng đây hết thảy đều là ai cho nàng, cho nên lúc ở bên ngoài, nàng là lãnh diễm mỹ nữ tổng giám đốc, nhưng ở Lương Đức Hoàng trước mặt, nàng thủy chung đều là cái kia không cái nhu thuận nữ nhân. Đối với cái này Lương Đức Hoàng cũng là rất hài lòng. Cùng Chu Nặc Mẫn cùng một chỗ ngồi vào lúc trước Lương Đức Hoàng mua cho nàng cái kia chiếc BMW bên trong, làm lái xe chính là Lê Thiều Mỹ. Phát động động cơ, một nhóm ba người liền hướng về Lương Đức Hoàng nhà phương hướng mà đi. Gần nhất trong nhà không có xảy ra chuyện gì chứ? Còn có ngươi cái kia không cái công ty. Ngồi trên xe, Lương Đức Hoàng cũng không có hàn huyên, bởi vì là không dùng được, mà là trực tiếp hướng về nàng hỏi. Không có vấn đề gì, trong nhà hết thảy đô rất tốt, Trình Hàm thành tích học tập trong trường học vẫn là coi như không tệ. Nàng lão sư thậm chí đô tại cùng nàng nói, con phải thật tốt cố gắng, nàng là có thể bảo đảm nghiên vấn đề. Công ty bên kia hết thảy cũng rất thuận lợi. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lê Thiều Mỹ vừa lái xe, một bên cười ha hả đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được Lê Thiều Mỹ, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút, hắn liền đem Lâm ra cho hắn tấm kia thẻ đen bỏ vào bên cạnh lan can dương bên trên. Trong thẻ này có chừng hơn 2 tỷ đô la đi. Ta lấy cũng không có tác dụng gì, liền xem như là công ty vận chuyển tài chính a. Nghe Lương Đức Hoàng hời hợt lấy ra hơn 100 ức. Dù là Lê Thiều Mỹ bên trong không tâm bị rèn luyện rất khá, cũng không nhịn được giật nảy mình. Bất quá nàng còn nhớ rõ mình tại lái xe, cho nên cưỡng ép ổn định lại cảm xúc. Nhìn xem tấm kia thẻ đen, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết thẻ đen A1. Lần này thật sự chính là thêm kiến thức. Khẽ cười một cái, Lê Thiều Mỹ cảm khái nói ra. Rất nhanh, ô tô liền lái vào Lương Đức Hoàng nhà, cũng chính là cái kia không cái trang viên. Xe ngừng tốt về sau, Lương Đức Hoàng đi vào phòng không ở giữa, liền nhìn thấy Trình Lan cùng Trình Hàm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. nhìn thấy Lương Đức Hoàng sau khi đi vào, cái này hai nữ hài cũng cung kính đứng lên. Trình Hàm nhìn về phía Lương Đức Hoàng, ánh mắt liền tràn đầy tưởng niệm chi tình, mà Trình Lan mặc dù không nói lời nào, có chút ngạo kiều, nhưng ánh mắt vẫn là sẽ thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua Lương Đức Hoàng. Nhìn lên trước mặt đôi hoa tỉ muội này, Lương Đức Hoàng không khỏi cảm giác có chút thèm ăn nhỏ dãi. Loại chuyện đó không tình a một là sẽ dưỡng thành thói quen. Hắn liên tiếp cùng Tiết Nghĩ, Trác Tử Du, Phạm Đông Tuyết, Tạ Giao hỗn chiến mười mấy ngày. Lúc trước đúng là cảm giác có chút chột dạ. Bất quá từ khi lên thuyền về sau, đã qua mười mấy ngày, nói không muốn là không thể nào, nhất là tại đụng không đến nữ nhân của mình về sau. Đối Lê Thiểu Mỹ, hắn loại này xúc động cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá thấy được Trình Lan cùng Trình Hàm về sau, ánh mắt của hắn liền bắt đầu sáng lên. Thấy được Lương Đức Hoàng ánh mắt, bên này Lê Thiểu Mỹ lại đối hai nữ hài nháy mắt. Một bên tới giúp Lương Đức Hoàng thoát lấy áo khoác, vừa cười nói, chủ nhân ra ngoài chuyến này cũng mệt mỏi đi, chúng ta ăn cơm trước, sau đó một hồi để Tiểu Hàm cùng Tiểu Lan bồi ngài đến hậu sơn tắm một cái. Giải giải phạp, nghe được Lê Thiểu Mỹ, Lương Đức Hoàng cưỡng ép đè lại muốn hiện tại lại không thể miêu tả xúc động. Gật đầu cười, sau đó bữa cơm này ăn xong là thuyền nhanh. Mặc dù Lê Thiểu Mỹ vì bữa cơm này chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, trong đó có không ít đều là Lương Đức Hoàng thích ăn. Nói thí dụ như thịt ướp mắm chiên, thịt băm hương cá, cung bảo kê đinh loại hình. Nhưng Lương Đức Hoàng hiện tại rõ ràng không có đem càng nhiều tinh lực phóng tới mỹ thực phía trên. Nếm qua sau bữa cơm trưa, hắn liền cùng Trình Hàm cùng Trình Lan cùng rời đi đến hậu sơn. Về phần Chu Nặc Mẫn thì cùng Lê Thiểu Mỹ lưu lại. Lê Thiểu Mỹ mang theo nàng đi tới lầu 2 phòng khách, để nàng thật tốt chọn một cái phòng không ở giữa. Bởi vì nàng cũng biết, từ hôm nay trở đi, vị này Lương Đức Hoàng đồ đệ lại ở chỗ này ở thời gian rất lâu. Bên kia Lê Thiểu Mỹ cùng Chu Nặc Mẫn, Lương Đức Hoàng tạm thời không có suy nghĩ quá nhiều. Hắn đi theo Trình Lan cùng Trình Hàm đi tới phía sau núi suối nước nóng về sau, hai nữ liền giúp hắn cởi lên quần áo, mà tay của hắn cũng bắt đầu không thành thật như vậy. Dù sao ba người quan hệ trong đó là không thể miêu tả, mà lại không thể lấy miêu tả rất nhiều lần, cho nên hai người mặc dù xấu hổ đỏ mặt, nhưng cũng không có động tác khác. Theo ba người đô lõa lồ tiến vào ao suối nước nóng phòng không ở giữa về sau, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, bởi vì lúc này ao suối nước nóng ở trong có người. Với lại người không chỉ một người, nhìn thấy Lương Đức Hoàng cùng Trình Lan, Trình Hàm đi đến, nguyên bản tại ao suối nước nóng ở trong ba đạo thân ảnh cũng đứng lên. Cái này ba đạo thân ảnh theo thứ tự là ba cái muội tử. Tại Lương Đức Hoàng ánh mắt bên trong, cái này ba cái muội tử cười duyên bu lại, chủ không động không đem Lương Đức Hoàng đờ vào ao suối nước nóng bên trong. Mà thân không sau Trình Hàm cùng Trình Lan cũng bu lại. Sao không mặt xảy ra chuyện gì? Không phải là không muốn viết, mà là không cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.